Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Nami Chí Hướng. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn. Hôm nay lương thực thống kê trường hợp. Đúc nghĩ đến Nicole, nàng giống như cũng đi tới hiện trường. Vì thế hướng tới bốn phía đánh giá lên, phát hiện Nicole chính dẫn theo một đám tiểu nữ vu. Đang ở tìm những cái đó nhất cường tráng hạt giống. Vì năm sau gieo trồng làm cơ sở. Cho nên Đúc cũng không có kêu các nàng lại đây. Mà là chủ động đi tới các nàng bên người. Muốn nhìn một chút Nicole này đó tiểu cô nương hằng ngày rốt cuộc làm một ít cái gì. Lia, này đó lúa tuệ đều là nhất no đủ một đám. Đem này đó đều đưa tới phòng thí nghiệm bên trong bồi dưỡng. Hạt giống đều yêu cầu nhất cường tráng. Đã biết. Nicole tỷ tỷ, Lộ ti, còn có một ít hạt giống giống như có điểm bất đồng. Nhìn xem rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề. Chúng ta muốn trước tiên phát hiện vấn đề. Chờ đến sang năm gieo giống thời điểm liền chậm. Ân, ta lập tức liền đem chúng nó mang về. Nghe Nicole đâu vào đấy chỉ huy tiểu nữ vu làm việc. Đúc đều có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Này vẫn là lúc trước cái kia ngay cả cùng chính mình nói chuyện đều sợ hãi rụt rè tiểu nữ hài sao? Không sai biệt lắm hơn nửa năm không gặp. Người trưởng thành thật là thực mau. Theo Đúc bên người đi theo nhân viên tụ tập. Nicole cũng phát hiện chung quanh có điểm không thích hợp. Đương nàng quay đầu lại xem thời điểm. Liền phát hiện Đúc chính đầy mặt tươi cười nhìn chính mình. Đột nhiên nhìn thấy Đúc xuất hiện. Nicole một chút liền ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ tới rất nhiều lần lĩnh chủ đại nhân trở về lúc sau sẽ biến thành bộ dáng gì. Chỉ là không nghĩ tới sẽ ở dưới loại tình huống này trực tiếp gặp nhau. Lĩnh chủ đại nhân, Nicole lắp bắp hô một hồi. Liền giống như lúc trước cái kia sợ người lạ thiếu nữ giống nhau. Không cần khẩn trương, vừa rồi ngươi không phải an bài khá tốt sao Nicole. Ngươi so với ta tưởng tượng bên trong còn phải làm hảo. Có thể nói toàn bộ phong bạo Castle đều phải cảm tạ ngươi. Nicole vừa nghe đến Đúc nói như vậy. Lập tức liền đỏ bừng mặt trả lời. Không, không, nếu không phải lĩnh chủ đại nhân ngài chỉ đạo cùng hỗ trợ. Ta căn bản là không có khả năng làm ra cái gì ma pháp hạt giống. Này hết thảy đều là bởi vì ngươi. Nhìn đến Nicole này thẹn thùng bộ dáng. Đúc lại nghĩ tới nàng phía trước cái loại này bộ dáng. Vì thế cũng không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Nhưng liền ở ngay lúc này, Đúc đột nhiên phát hiện một người đứng ở chính mình trước mặt. Sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn chính mình. Người này không phải người khác, đúng là đều là phù thủy Nami. Nàng không biết khi nào cũng xuất hiện ở chỗ này. Đối với Nami cái này biểu tình, Đúc liền cảm thấy thực ngoài ý muốn. Chính mình hơn nửa năm đều không có nhìn thấy nàng. Hẳn là không đến mức ở sự tình gì thượng chọc tới Nami. Này tiểu cô nương nếu là tùy hứng lên muốn tìm chính mình phiền toái. Trên cơ bản trước mắt phong bạo Castle phòng đều phòng không được. Không gian ma pháp thật sự là quá quỷ dị. Nami, ngươi có chuyện gì sao? Đúc lúc này tò mò hỏi lại một câu. Lĩnh chủ đại nhân, ta là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Bất quá ta muốn đơn độc cùng ngươi nói một chút. Nghe được Nami yêu cầu này, Đúc cũng không có nghĩ nhiều. Hiện giai đoạn đã không phải lúc trước cái loại này xa lạ hoặc là mang theo địch ý giai đoạn. Nami là không có khả năng làm ra cái gì thương tổn chính mình sự tình. Còn có chính là hôm nay lương thực số liệu cũng thống kê không sai biệt lắm. Cho nên Đúc gật gật đầu nói. Vậy được rồi, cùng ta sẽ thành chủ phủ trên đường nói đi. Vì thế Đúc không có làm quan viên đi theo. Bên người hai cái phong bạo hộ vệ cũng làm cho bọn họ tự hành trở lại doanh địa. Phong bạo Castle vây quanh công tác vẫn là thực nghiêm khắc. Hơn nữa bởi vì phong bạo Castle cũng không hoàn toàn đối ngoại mở ra. Lúc sau tới dân chúng đều là ở phong bạo tân trong thành mặt là. Cho nên chẳng sợ chính là Đúc đơn độc đi ở lâu đài bên trong. Cũng không quá lo lắng an toàn vấn đề. Càng đừng nói hiện tại Nami liền ở chính mình bên người. Nàng có thể nói là tốt nhất bảo tiêu. Nami, có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng. Kia hảo, lĩnh chủ đại nhân, Ta đối với quyết định của ngươi phi thường không hài lòng. Cơ hồ sở hữu bọn tỉ muội đều tìm được rồi chính mình công tác phương hướng. Ngay cả Alice thì ảo thuật đều tiến vào tới rồi y học viện thực tập. Vì cái gì ngươi làm lơ ta, làm lơ ngươi, Đúc nghe đến đó có điểm bất đắc dĩ. Quả thực giờ khóc giờ cười nói. Ta nào có làm lơ ngươi. Ngươi nếu muốn tiến vào hạt giống phòng thí nghiệm hoặc là y học viện. Trực tiếp đi vào là được a. Chỉ cần phù hợp yêu cầu. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không thu. Ta không nghĩ muốn đi vào này hai cái địa phương. Này cũng không phải ta hứng thú nơi. Vậy ngươi muốn tiến vào đến địa phương nào? Ta muốn tiến vào đến phong bạo hộ vệ đội. Trở thành ngươi bên người hộ vệ. Nhưng là hộ vệ quan đo lại trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của ta. Thậm chí ngay cả điều kiện cũng chưa đề. Ngươi biết ta không gian ma pháp nhất thích hợp bảo hộ ngươi. Vì cái gì không thể làm ta trở thành phong bạo hộ vệ? Phía trước ta phát hiện ám dạ tinh linh ám sát thời điểm. Đã bày ra bản thân năng lực. Nghe được Nami những lời này thời điểm. Đúc cái này bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Nami là muốn tiến vào phong bạo quân. Trở thành phong bạo hộ vệ một viên. Kỳ thật nghiêm túc ngẫm lại. Nami thiên phú xác thật phi thường thích hợp trở thành phong bạo hộ vệ. Này không đơn giản là bởi vì nàng không gian di động. Mà là Nami đối với không gian dao động dị thường mẫn cảm. Cơ hồ có thể nói không có bất luận kẻ nào có thể xâm nhập nàng lĩnh vực bên trong. Đò vì cái gì muốn cự tuyệt ngươi yêu cầu, Đúc khó hiểu hỏi lại một câu. Bởi vì đò trước nay đều không có cùng chính mình đề qua chuyện này. Cho nên hắn căn bản liền không biết Nami nguyên lai là muốn trở thành phong bạo hộ vệ. Hắn nói ta là nữ nhân. Phong bạo quân không cần nữ nhân. Chiến tranh cũng là làm nữ nhân tránh ra. Đò vẫn là nói đây là ý tứ của ngươi. Ngay cả một cái chứng minh cơ hội đều không cho ta. Nami nói những lời này thời điểm. Trên mặt còn mang theo một loại oán hận biểu tình. Vốn dĩ nàng đã sớm muốn tìm Đúc tự mình dò hỏi. Kết quả Đúc lúc này đây viễn chinh chính là hơn nửa năm đi qua. Nghe đến đó thời điểm. Đúc xem như hoàn toàn minh bạch đã xảy ra cái gì. Cũng minh bạch vì cái gì Nami sẽ như vậy tức giận bất bình. Phong bạo quân trước mắt xác thật là không có tuyển nhận nữ binh tiền lệ. Thậm chí là tương lai Đúc cũng không tính toán tuyển nhận cái gì nữ binh. Đời sau nam nữ bình đẳng. Loại này chính trị chính xác. Ít nhất ở thời Trung Cổ là không tồn tại. Đúc tôn trọng nữ tính. Ở pháp luật cùng quyền lợi mặt trên sẽ cho dư bất luận cái gì nữ tính bình đẳng đãi ngộ. Nhưng là Đúc càng cho rằng người hẳn là ở chính mình càng vì thích hợp cương vị mặt trên. Mà nữ nhân ở chiến tranh cái này cương vị mặt trên. Muốn rất xa kém hơn nam nhân. Không cần thiết vì cái gọi là chính trị chính xác. Khiến cho nữ binh tiến vào. Tương lai phong bạo Castle nếu trở nên càng vì cường đại rồi. Đúc có thể suy xét phát triển một chi nữ văn nghệ binh. Đến nỗi một đường chiến trường. Đúc trước nay đều sẽ không suy xét nữ binh sự tình. Mà chiến tranh làm nữ nhân tránh ra những lời này. Cũng xác thật là Đúc lúc trước đối Gina công chúa theo như lời nói. Hơn nữa những lời này cũng chậm rãi truyền lưu mở ra. Khích lệ phong bạo Castle nam nhân chiến sĩ. Làm cho bọn họ dùng chính mình máu tươi còn thủ vệ phong bạo Castle. Cùng nữ nhân hài tử. Chỉ là không nghĩ tới. Đò sẽ đem những lời này dùng tại đây phương diện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.